Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 159, xương sống như rồng. Pháp Thiên Tượng Địa, mê mang, Trần Cửu Đầu đã trở thành một đoàn tương hồ. Cái gì cũng không biết, chỉ là ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong đoàn kia quang mang. Canh giờ thứ 8 chậm rãi quá khứ, đến canh giờ thứ 9, sự tình rốt cục có chuyển cơ. Nếu không phải Trần Cửu thể nội có thần thông chủng tử cung cấp tạo hóa thiên đạo chi lực, sợ là cái này một hồi đã sớm chết. Võ giả liền muốn có trực diện tử vong, vĩnh viễn không bao giờ lui lại tinh thần. Thiên tháp địa hãm cũng không thể lùi bước nửa bước, bởi vì bọn họ là ủng có vô địch võ đạo ý chí võ giả. Đại ca tương đương tiểu tử này tương đương còn không chết à. Cái này, có chút không tầm thường. Giống một tiếng vang dội long ngâm truyền khắp lạc thủy phương viên mười mấy bên trong. Tôm cá đều tĩnh, dòng nước rừng sóng, một đầu cự long tản ra lưu ly bảo quang, uốn lượn mười mấy bên trong, ngang qua toàn bộ bầu trời, hướng về Trần Cửu nuốt tới. Long uy tùy ý, nơi xa đạo sĩ biến sắc, tay khẽ run rẩy, chính mình thích nhất kim bát rơi trên mặt đất cũng không biết nói. Thần long. Thanh Châu bên ngoài phủ, lưu dân lúc này nhao nhao quỳ rạp xuống đất, im ắng bái thiên. Tuy nhiên nơi đây có mấy chục vạn người, nhưng là một điểm tạp âm đều không có. Lý Huy sắc mặt một bên, thần thú, cái này thần thú không phải thời đại thượng cổ đã diệt vong sao? Trấn phủ tướng quân bỗng nhiên làm lên, thân thể như một vệt cầu vồng, hướng về lạc thủy phương hướng bước đi. Giống, lần nữa gầm lên giận dữ. Thần long bỗng nhiên đem Trần Cửu nuốt hết. Sau đó đầy trời kỳ quái biến mất không còn tăm tích. Không thể có thần long. Không có áp lực. Bầu trời vẫn như cũ là cái kia bầu trời. Nếu không phải lúc trước áp lực, mọi người tất nhiên cho là mình xuất hiện ảo giác. Có thể là một người hai người có thể xuất hiện ảo giác. Nhưng là cái này mấy chục vạn người không có khả năng cùng một thời gian xuất hiện ảo giác đi. Xương sống quý vị, một cỗ cường đại lực lượng từ xương sống bên trong tuôn ra. Trần Cửu quanh thân dòng nước cứ thế mà ép ra mười mấy mét. Thành làm một cái chân không? Quan sát bên trong bản thân xương sống. Lúc này sinh động như thật một đầu bạch ngọc long phản chiếu tại Trần Cửu não hải. Ngọc long cửu chảo, móng vuốt sắc bén, có vạch phá không gian, xé nứt thiên địa, vì lâm thiên hạ uy năng. Ở đâu cự long trong miệng ngậm lấy một khỏa long châu. Long châu lóe ra quang mang, thấy không rõ hình thái, chỉ là loáng thoáng có vô số sợi tơ phù triện lấp lóe. Một cỗ huyền ảo ý chí trong nháy mắt cùng Trần Cửu kết hợp. Vô số thần thông đạo lý truyền vào Trần Cửu não hải. Thì ra là thế, bổn tọa thần thông lại là Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa người, làm theo thiên địa, tuân theo tự nhiên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp tự nhiên, ở trên trời thành tượng, trên mặt đất thành hình. Pháp Thiên Tượng Địa tuyệt đối là nghịch thiên nhất thần thông một trong. Trần Cửu lệch ra cái cổ siêu vẹo. Bổn tọa bây giờ đột phá thần thông cảnh giới. Tại phương thế giới này cũng coi là cường giả. Các ngươi hai cái hiện tại có cái gì muốn nói? Ha ha ha, Trần Cửu, chúng ta bây giờ đều là âm thần xuất khiếu. Người giết không chúng ta, hai nam tử khôi phục tự do về sau trong nháy mắt đem pháp tướng hội tụ. Đến bên cạnh mình, ta có thể hay không giết các ngươi? Là ta nói tính toán. Các ngươi âm thần xuất khiếu. Chắc hẳn thân thể ngay tại cách đó không xa. Chỉ cần ta dụng tâm, tìm tới các ngươi thân thể lại có gì khó? Hai người sắc mặt khó coi. Trần Cửu lộ ra tuyết răng trắng. Muốn biết rõ ta thu hoạch được cái gì thần thông sao? Cái gì thần thông? Sắc mặt anh Tuấn Nam Tử không tự chủ được nói. Các ngươi rất nhanh liền biết rõ. Trần Cửu sau khi nói xong nhắm hai mắt. Tại đối diện hai người sợ hãi trong ánh mắt. Trần Cửu thân hình cấp tốc phồng lớn. Rất lợi hại sắp trở thành một cái hơn 10 mét cự nhân. Pháp lực hữu hạn. Chỉ có thể trèo chống cao như vậy. Hắn ngày ta nếu là pháp lực vô biên, chẳng phải là có thể đỉnh đầu thương khung. Áo khoác ngắn tay mỏng nhật nguyệt Trần Cửu trong nháy mắt nghĩ đến. Pháp Thiên Tượng Địa, lại là pháp thiên tượng địa. Sư huynh chạy mau, chạy không, Trần Cửu duỗi bàn tay, bao quát thương khung, che khuất không gian, hướng về hai người lấy ra. Hỗn loạn pháp tướng lên cho ta, gầy còm nam tử biến sắc. Vội vàng thúc giục chính mình pháp tướng tiến lên ngăn cản. Pháp thiên tượng địa, không đơn thuần là thân hình tăng lớn, liền liền pháp lực đều là tăng lên gấp bội. Dáng dấp càng cao, pháp lực liền càng cao. Pháp thiên tượng địa, nhất cử nhất động không không mang theo thiên địa chi vĩ lực. Không thể tới địch, phanh, Trần Cửu động tác một hồi. Này pháp tướng trong nháy mắt bị bóp nát. Sau đó tốc độ hơi chậm, hướng về hai người bóp tới. Phanh, phanh, phanh, tự bạo thanh âm truyền ra. Pháp tướng căn bản là cùng Trần Cửu pháp thiên tượng địa không phải một cái cấp bậc. Vô pháp tới này thiên địa lực lượng. Lớn mật, Trần Cửu chúng ta chính là phương tiên đạo tu sĩ. Người như nếu thật dám hủy diệt ta đợi âm thần, hắn ngày ta thế tất giết ngươi. Bất tử không nghỉ, khuôn mặt anh tuấn tu sĩ nộ hống nói. Hừ hừ, đưa ngươi âm thần đánh nát. Ngươi bản thể muốn khôi phục pháp lực, gây dựng lại âm thần cũng phải cần một khoảng thời gian. Ta mỗi thời mỗi khắc cũng tại tiến bộ. Hiện tại các ngươi đã đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi về sau, cái này nói cho hết lời. Trong lòng hai người một trận tuyệt vọng. Đúng vậy a, hiện tại liền đã không phải là đối thủ. Về sau làm sao có thể với báo thù. Trần Cửu, chúng ta đều là trong giáo đệ tử hạch tâm. Người như giết chúng ta âm thần, ngày sau không thiếu được phải bị ta giáo bên trong cao thủ truy sát, gầy còm nam tử hô nói. Hừ, từ khi các ngươi đối ta hạ sát thủ thời điểm, liền đã nhất định chúng ta là bất tử không nghỉ. Ngươi còn muốn mê hoặc ta, cũng đi chết đi. Oanh, Lạc Thủy nhấc lên cao ngàn trượng sóng. Hai cái tu sĩ âm thần trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, hóa thành mảnh vỡ biến mất trên không trung. Trần Cửu thân hình trong nháy mắt hồi phục, sắc mặt tái nhợt. Cái này pháp thiên tượng địa thần thông không có đại thành trước đó muốn dùng ứng tâm đắc thủ là không thể nào. Tiêu hao quá lớn, thần thông cảnh giới chia làm 3 tầng, tiểu thành, trung thành, đại thành, còn có trong truyền thuyết viên mãn. Bất quá giống như không có nghe người nào nói có thể đột phá viên mãn cảnh giới. Siêu, một cỗ thông thiên triệt địa khí huyết quang trụ hướng về Trần Cửu mà đến. Xa xa liền khóa chặt Trần Cửu, là ngươi, bóng người kia đi tới gần, nhìn lấy Trần Cửu, mặt nạ che khuất biểu lộ. Bất quá trong giọng nói kinh ngạc còn có thể nghe được. Gặp qua tướng quân, Trần Cửu thi lễ. Ta họ Lý, người gọi ta Lý tướng quân liền tốt. Trấn phủ tướng quân con mắt rất sáng, giống như một cái tiểu thái dương, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu cảm giác được một cỗ áp lực, là trước mắt vị tướng quân này cho hắn. Lý tướng quân, tại hạ có cái gì không đúng sao? Trần Cửu đánh đo một cái tự thân nói. Pháp thiên tượng địa cũng không có đem Trần Cửu y phục nứt vỡ, lộ ra có chút huyền ảo. Hôm nay thiên hạ loạn tượng đem lộ ra, phương tiên đạo làm hại thiên hạ, phương thiên địa này chẳng mấy chốc sẽ loạn, không có một chỗ là tịnh thổ. Người chính là học vấn lại cao hơn, cũng không có mở ra tài hoa chi địa. Người bây giờ đã đột phá thần thông cảnh giới, cũng coi là nhất phương cao thủ. Sao không đến quân ta bên trong hiệu lực? Tướng quân ngữ khí dị thường thành khẩn. Tướng quân nói phương thiên địa này sẽ đại loạn. Trần Cửu không trả lời thẳng. Không tệ, bây giờ ta cũng không gạt ngươi. Triều Châu bên kia đã không thể hí. Triều Châu bên trong vô số lưu dân tuôn hướng các châu. Nếu là một cái xử lý không tốt cũng là cái thứ hai Triều Châu. Trần Cửu lắc đầu. Tướng quân lời ấy sai rồi. Ta lại hỏi tướng quân ta bây giờ thực lực như thế nào? Trấn phủ tướng quân nghiêm túc đánh đo một cái Trần Cửu. Sau đó nói, coi là một cao thủ. Tuy nhiên không có thể nói thành vì tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng quan sát người khí huyết phóng lên tận trời. Giống như một đầu thần long. Nội tình bất phàm, dùng không bao lâu, cũng có thể trở thành nhất phương cao thủ. Trần Cửu gật gật đầu. Tướng quân câu nói này ngược lại là một lời thành thật. Ta lại hỏi tướng quân, thực lực của ta khả năng tại cái này loạn thế chi tại tự vệ. Trấn phủ tướng quân tựa như là minh bạch Trần Cửu ý tứ. Người có thể tự vệ. Người nhà ngươi làm sao bây giờ? Tướng quân nói giỡn. Ta trước mắt không có người thân. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tươi cười có một tia dị dạng. Hả? Thì ra là thế. Trấn phủ tướng quân sững sờ. Ta đã có thể bảo đảm tự thân an toàn. Cần gì phải qua. Cái này tranh vào vũng nước đục đâu. Chấm ngoặc kép. Trần Cửu phản hỏi. Tướng quân sờ sờ chính mình khôi giáp. Bằng hữu của ngươi làm sao bây giờ? Bằng hữu sao? Trong lòng ta mãi mãi cũng không có chính thức bằng hữu. Nếu như có thể tại đủ khả năng thời điểm, giúp một cái tay ngược lại cũng không sao. Nếu là bọn họ tử tại trong loạn quân, vậy chỉ có thể nói mạng bọn họ không tốt. Ta sẽ thay các nàng báo thù. Trầm mặc một hồi, Trấn phủ tướng quân nói. Ngươi lòng tham lạnh, cho tới bây giờ liền không có nóng qua. Cái này vương triều không phải ta Trần Cửu vương triều. Liền xem như tân lập một cái vương triều. Ta Trần Cửu tài hoa vẫn như cũ có thể ở cái này tân vương triều đại triển phong thái. Cho nên nói hiện ở cái này vương triều hưng suy cùng ta không có chút quan hệ nào. Đúng vậy a, hiện tại thiên tai, vương triều tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là ngươi nghĩ tới biên cương sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.